Dị giới truy mỹ ký, chương 19, đến vô biên hải, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi ma long giới, Lâm Thiên dự định đi tới Long Tiên Đảo, tính toán thì cũng đến lúc nên đi rồi. Lâm Thiên nhìn lại một chút băng nguyệt cung, rồi sau đó dùng ý niệm điều động linh khí phi hành bay hướng Long Tiên Đảo. Trên đường đi của hắn, hắn thấy được rất nhiều phi thuyền bay qua đầu hắn, hắn bắt đầu trợn mắt. Hắn đây mà phải phi hành, mà những tên này lại phi hành, thật là tức chết, trong nội tâm hắn nghĩ có nên xin đi nhờ không? Chứ bây kiểu này biết chừng nào mới tới nơi, Trên đầu của hắn lại có một chiếc phi thuyền nữa bay qua. Nhưng chiếc phi thuyền này không có lớn như những chiếc phi thuyền khác. Chiếc phi thuyền này khá nhỏ, chỉ có chứa được khoảng 50 người mà thôi. Trên phi thuyền có khoảng 30 người. Tất cả đều là nữ tử, ai nấy đều khá xinh đẹp, nhất là 10 cô gái đứng đầu, và 5 mỹ phụ đứng trước các nàng. Trên đầu phi thuyền có gắn một ngọn cờ, trên đó viết phiêu miêu các Lâm Thiên đoán rằng các nàng cũng là một trong các môn phái tham gia Long Tiên Đảo. Vì vậy hắn hô to, các vị xin dừng bước, Lâm Thiên hét lớn, mỹ phụ có mái tóc màu đỏ, đứng bên trái, nghe thấy tiếng của hắn thì quay lại. Nghi hoặc nhìn hắn, không biết tên này tại sao gọi bọn họ, ngươi có chuyện gì không? Nàng lên tiếng hỏi hắn, ta muốn đi nhờ phi thuyền các ngươi được không? Lâm Thiên có chút xấu hổ nói, ngươi muốn đi nhờ phi thuyền của chúng ta. Ngươi muốn tham gia Long Tiên Đảo. Mỹ phụ tóc đỏ nhíu mày nói, nàng cũng tỏ ra một chút cảnh giác, nhưng sau khi nhìn tu vị của hắn chỉ có chút cơ tầng 9. Nàng cũng buông lỏng cảnh giác, nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn lại, nhìn hắn bất quá chỉ có 15 hoặc 16 tuổi. Thế nhưng đã có tu vị cao hơn đồng lứa như thế. Quả là thiên tài tuyệt thế, nàng không hiểu sao tông môn của hắn lại để hắn đi một mình thế này, ta muốn tham gia Long Tiên Đảo. Lâm Thiên thành thật trả lời, trưởng bối của ngươi đâu? Tại sao lại để ngươi đi một mình thế này? Nàng nhíu mày nói, nói đến chuyện này là ta cảm thấy đau lòng, tông môn của ta chỉ là một tông môn cấp 2, và một tháng trước vì tìm được một dược liệu quý giá mà bị các tông môn khác diệt. Chỉ có mình ta trốn thoát ra ngoài, trước khi lâm chung, tông chủ đã đưa ta tấm danh ngạch này để tham gia di tích Long Tiên Đảo. Lâm Thiên lộ một mặt đau buồn nói, tất nhiên tất cả đều là giả rồi. Hắn nói thế để lừa các nàng mà thôi, vậy mỹ phụ tóc đỏ. Nhìn hắn bộ mặt không có một tia giã dối nào, cũng tin được 8, 9 phần rồi, vậy các vị có thể cho ta đi nhờ được không? Lâm Thiên khuôn mặt mong đợi nhìn nàng nói, thôi được rồi. Nàng nói xong, vận dụng chân khí mở ra tần kết giới bảo vệ phi thuyền cho hắn vào. Sau khi vào, Lâm Thiên nhất thời sáng lên. Bên trong thuyền, thật nhiều mỹ nữ, nhất là 10 người đứng bên kia, ai cũng xinh đẹp, quyến rũ, khiến khung cảnh quanh các nàng tỏa sáng. Tu vị của các nàng không như các nàng đều như thế. Đều khác nhau, nhưng tất cả đều từ trúc cơ tầng 5 trở lên. Trong đó cao nhất là một mỹ nữ tóc đen, khuôn mặt lạnh băng, cản trở người ngàn dặm, tu vị trúc cơ tầng 8 trung kỳ. Còn 5 vị mỹ phụ kia thì hắn không nhìn ra tu vị thì là trên trúc cơ rồi. Chắc là kết đan kỳ tu sĩ, xin chào mọi người. Ta là Lâm Thiên, Lâm Thiên lẽ phép giới thiệu mình, ta là Bạch Vân Lan, ta là Hoa Thiến Thiến, ta là Lý Tu Di, ta là Đông Phương Thi Thi. Trịnh Ngọc Ngã, Lan Huyên Huyên, Huyền Yêu Mị, Tô Ngọc Liễu Oai Oai. 10 vị mỹ nữ, tất cả đều lên tiếng báo tên của mình. Các nàng rất tôn trọng cường giả, cái tên đứng trước mặt này của các nàng, tu vị cao hơn các nàng, cho nên các nàng phải tôn trọng, có ý vào Long Tiên Đảo còn có thể xin trợ giúp. Lâm Thiên âm thầm ghi nhớ tên của tất cả các nàng. Nhìn các nàng đẹp như thế, hắn sao có thể buông tha được, nhưng mà hiện tại tu vị chưa cao, chưa thể làm gì được, phải đề cao tu vị rồi nói sau. Hắn nghe Tuyết Nguyệt nói bên trong Long Tiên Đảo có rất nhiều dược liệu. Đây là thiên đàng đối với hắn, chỉ cần đem tất cả dược liệu vào trong Ngọc Tịnh Bình. thì hắn sẽ có dược dịch để tăng tu vị và cường hóa thân thể. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Thiên hỏi các vị mỹ phụ về chuyện về Long Tiên Đảo một chút. Sau đó hắn tìm một góc tĩnh tọa để hồi phục chân khí. Ở chỗ này hắn không tiện lấy ra đan dược phục hồi chân khí. Chỉ có thể tự mình hấp thụ linh khí để phục hồi thôi, đi qua một ngày phi hành, phi thuyền tốt cuộc cũng đến Vô Biên Hải. Tiếng ầm ầm của các phi thuyền đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian. Lâm Thiên nhìn thấy vô số phi thuyền lớn nhỏ trên bầu trời. Nghĩ đến lúc trước ở trên địa cầu, trong những phim viễn tưởng hắn cũng thấy được tràng cảnh thật nhiều chiến cơ thế này. Thời điểm đi vào Vô Biên Hải, trên bầu trời khắp nơi đều là phi thuyền, thậm chí còn có phi thuyền khổng lồ. Trên bầu trời ở trên đầu Lâm Thiên có 10 chiếc phi thuyền lớn nhỏ. Tản mát ra uy lực cường đại vô cùng, mấy trăm chiếc phi thuyền trên không Vô Biên Hải uốn lượn vòng quanh. Nhưng không có người nào đem phi thuyền hạ xuống, vô số khí tức cường đại kinh thiên phóng lên tận trời. Đem không khí từng mảnh xé rách, tất cả những người trên Phiêu Miêu Các đều kinh hãi, kể cả năm vị mỹ phụ cũng vậy, các nàng bất quá chỉ có kết đan kỳ tu vị mà thôi. Nhưng ở đây kết đan tu sĩ có một đống, kim đan cũng có khoảng 30 người, còn có 4 vị tuyệt thế nguyên anh cường giả nữa chứ. Đội hình thế này không khiến các nàng kinh hãi mới lạ, CMN. Có một ngày lão tử sẽ đột phá đến cấp độ đó. Không cần hâm mộ bọn chúng, Lâm Thiên âm thầm an ủi chính mình. Mình dù gì cũng là đệ tử của tiên nhân, tội gì phải hâm mộ bọn này chứ. Mấy trăm phi thuyền, hơn vạn cường giả, nhưng đã đến nơi này, đều không có người gây chuyện. Mỗi người đều ở bên trên phi thuyền ngồi xuống tu luyện. Chờ đến Long Tiên Đảo mở ra, sau khi tiến vào Long Tiên Đảo, hướng bắc tìm kiếm, Trương Mỹ Nhân, Mỹ Phụ Tóc Đỏ, truyền âm cho 10 đệ tử trên thuyền kể cả Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đi vào Vô Biên Hải, Trương Mỹ Nhân nói ra sự tình của Long Tiên Đảo cho mọi người nghe. Nàng mặc dù không có tiến vào Long Tiên Đảo, nhưng Phiêu Miêu Các đã có người tiến vào, có mấy cường giả đi vào. Trong các cũng lưu lại khá nhiều chuyện tình liên quan đến Long Tiên Đảo. Bên trong Long Tiên Đảo, bảo vật tốt nhất đều ở hướng bắc, đến lúc truyền tống vào Long Tiên Đảo, đa số cường giả đều đi về hướng bắc. Lâm Thiên một bên nghe, ghi nhớ tất cả lời của nàng vào lòng, không dám để sót câu nào. Thời gian dần dần trôi qua, Vô Biên Hải âm thanh ngày càng lớn, trên bầu trời cũng biến thành màu u ám. Sương mù bao trọn Vô Biên Hải, tầm nhìn thấp đến đáng thương. Tại lúc này, trên bầu trời bắn ra một đạo tử sắc hồ quang điện. Hồ quang điện khoảng chừng một trượng, mang theo khí thức hủy diệt hung hăng rơi xuống ầm. Ầm, một tiếng bạo nộ kinh thiên động địa, cả vùng biển run rẩy. Vô số cường giả đều kinh hãi vô cùng. Đây là thiên uy, ở trước mặt thiên uy, đừng nói kim đan kỳ. Coi như Nguyên Anh và xuất khiếu kỳ cũng vô cùng sợ hãi. Sau khi đạo sấm sét đánh xuống, tất cả phi thuyền đều tranh thủ thời gian lui lại, đứng xa xa nhìn đạo thiên uy trên bầu trời. Vô số kinh lôi thiểm điện bắn mạnh xuống, toàn bộ thiên địa như đến ngày tận thế vậy. Tất cả cường giả đều cảm thấy khó thở, thần sắc rất khó coi vô cùng, trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sấm sét biến mất, trên bầu trời sương mù cũng dần dần tiêu tán, trở nên trong xanh như chưa hề có chuyện gì. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, vết nứt trọn vẹn 10 dặm. Trong cái khe, một đạo bạch sắc quang mang hạ xuống, giống như cửu thiên ngân hà. Bạch sắc quang mang, phương viên khoảng 100 mét lớn nhỏ, nhanh chóng hạ xuống bên trong Vô Biên Hải. Thiên địa lập tức đụng vào nhau, động thủ. 4 vị nguyên anh cường giả nhanh chân bay lên không trung. Trong tay huy động pháp quyết tạo nên một pháp trận bao quanh. Khóa chặt bạch sắc quang mang, mau nắm danh ngạch vào tay. Trương Mỹ Nhân quát lớn với các đệ tử của mình. Danh ngạch này là chìa khóa để vào Long Tiên Đảo. Nếu không có danh ngạch thì sẽ bị sức mạnh thần bí bên trong tiêu diệt. Danh ngạch này là do tứ đại tông môn chế tạo. 1 vạn danh ngạch. không thừa cũng không thiếu. Nếu không có danh ngạch thì không vào được. Lâm Thiên đem danh ngạch từ trong Ma Long giới lấy ra. Nắm trong tay, chờ đợi tiến vào trong trận pháp. Lúc này, đã có không ít cường giả hướng trận pháp bay đi. Có danh ngạch, tự nhiên không có một tia ngăn cản liền có thể tiến vào. Về sau tiến vào trong trận pháp, bạch sắc quang mang tựa như có một luồn hấp lực. Cường giả tiến vào trực tiếp bị bạch sắc quang mang kéo vào cái khe trên bầu trời. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Ầm, ầm, thời gian trôi qua khoảng 5 phút đồng hồ. Vết nứt chỗ xuất hiện một tiếng bạo toạt. Một tên cường giả trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Tên đệ tử kia thật to gan. Vượt qua 30 tuổi mà dám tiến vào. Về sau tông môn bị giảm một danh ngạch. Một kim đan tầng 7 cường giả nhìn thấy tình hình trên không trung. Lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn về phía tông môn cấp 4 bên kia, vị trưởng lão bên kia cúi đầu, tỏ vẻ nhận sai, tiếp nhận trừng phạt, trong Long Tiên Đảo, tu sĩ vượt qua 30 tuổi, căn bản vào không được, tại bên ngoài cổng sẽ bị trực tiếp miễu sát. Lâm Thiên nhìn tình hình trên bầu trời, trong lòng cũng chấn động vô cùng, xem ra người 30 tuổi đi vào, sẽ trực tiếp bị đánh thành cặn bã, không người nào dám làm trái. Hắn cũng không đợi nữa, thấy các đệ tử Phiêu Miêu Các cũng đi vào, hắn cũng lập tức vận chuyển chân khí, bay đến cửa vào của pháp trận, cách chương.